Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, ngoặc kép, nhưng dù vậy, đi thôi, đầu, chẳng sợ, lăn, lão đại, ngươi có bệnh sao, mở miệng nói, dù vậy, ngươi, cái gì, ngoặc kép, ngoại tào, khoa trương như vậy, sao, ai, khác không nói, đi mau, đi, không biết khi nào, không đúng a, ngoặc kép, hết chương.